đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, ta đọc Xuân Thu. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sắc mặt đỏ bừng. Lỗ tai, cổ cùng thân thể có chút nóng lên. Khẩn trương đến cầm nắm đấm. Lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Lý Hư có thể nghe được nàng nhóm bịch bịch trái tim nhảy lên thanh âm. Cười nói, nhịp tim đến nhanh như vậy. Các ngươi còn khóa lại cửa. Chẳng lẽ là trong phòng làm nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Nghe vậy, An Chi Ngư đỏ mặt, bụng dạ chập trùng, xấu hổ không dám nói lời nào. Lý Hư sẽ không phải nhìn trộm nàng nhóm đi. Không phải vậy hắn làm sao biết rõ. Đát Kỷ lắc đầu, nháy mắt, nuốt nước miếng nói. Sư phụ, nhóm chúng ta chỉ là đang đọc sách, cũng không có làm gì. Nhìn cái gì sách, cho ta xem một chút. Lý Hư đi đến trước mặt nàng, duỗi xuất thủ, đạo pháp. Đát Kỷ đem sách đưa cho sư phụ, nói ra, ta gần nhất không phải nắm giữ tịnh y thuật, ngự kiếm thuật cùng hái cỏ lộn gỗ ba loại đạo pháp sao? Ta dự định nhìn xem có cái gì dễ dàng học đạo pháp. Dự định hết thảy học một lần. Lý Hư đem sách tiếp nhận, tùy tiện lật qua, nói, đạo pháp có rất nhiều, không có khả năng học được xong. Nếu là toàn bộ học xong không phải mệt chết. Ngươi chọn tự mình ưa thích học mấy cái liền tốt. Đát Kỷ khéo léo gật gật đầu. Lý Hư lại nói. Các ngươi cũng đừng luôn luôn không làm gì liền xem đạo pháp. Đã thấy nhiều người đều sẽ biến ngốc. Phải xem sách khác phát triển tri thức mặt. Tỉ như sách sử, cố sự hối, dân gian trí dị, yêu ma quỷ quái chờ đã rất nhiều nguyên tố. Ngoại trừ sách bên ngoài, còn phải bồi dưỡng cái khác hứng thú. Tỉ như đánh đàn, đánh cờ, vẽ tranh, ngâm thơ các loại. Đát Kỷ mở to hai mắt nhìn qua Lý Hư. Mắt to tràn đầy linh khí. Một mặt ngốc manh, hai cái lỗ tai còn đang động đến động đi. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Cau mày nói, muốn học nhiều như vậy sao? Ta chỉ là đánh cái ví dụ. Có hứng thú liền học, không hứng thú liền không học. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư. Thế nhưng là vì sao mỗi lần nhìn nàng, nhãn thần luôn luôn kìm lòng không được nhìn nàng mặt, lại di động đến nàng vạt áo. Hắn cảm giác tự mình có chút không đứng đắn, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Sư phụ, vậy ngươi biết cái gì? Đát Kỷ hỏi, ta cái gì cũng không biết. Lý Hư chững chạc đàng hoàng nói, hắn am hiểu chỉ có ăn cơm, đi ngủ, về phần cái khác thường thường không có gì lạ. Đát Kỷ một mặt im lặng, liền An Chi Ngư cũng cắt một tiếng. Đát Kỷ hỏi, sư phụ, ngươi bình thường nhìn cái gì sách? Ta đọc Xuân Thu, Xuân Thu. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư còn là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này. Nghe không hiểu, này từ ngữ thật thâm ảo. Xuân Thu, chẳng lẽ Xuân đại biểu là mùa xuân, vạn vật khôi phục mùa. Thu, đại biểu là mùa thu. Vạn vật bắt đầu tàn lụi mùa. Nàng nhóm không nghĩ tới Lý Hư cảnh giới cao thâm như vậy. Không hổ là cường giả. Gặp nàng nhóm một mặt ngơ ngác nhìn lấy mình. Lý Hư nói. Kỳ thật, ta sách gì cũng xem. Hắn cái này 200 năm. Trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ. Làm được làm nhiều một sự kiện chính là đọc sách. Bất chi bất giác, Tàng Thư Lâu sách cũng bị hắn thấy không sai biệt lắm. Đọc sách phá vạn cuốn xuống bút như có thần. Kỳ thật, ta trước đây vì kiếm tiền, còn viết qua sách. Lý Hư nói, ngươi viết là cái gì? An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đồng thời mở miệng hỏi. Nàng nhóm còn không biết rõ Lý Hư thế mà còn có loại này tài hoa. Ta đã từng viết qua một bản sư đồ văn. Ngạch, chấm ngoặc kép, nơi này đột nhiên an tĩnh lại. Đát Kỷ nhìn về phía An Chi Ngư. An Chi Ngư khóe miệng co giật, cũng nhìn qua nàng, hai mặt nhìn nhau, quyển sách kia sẽ không phải chính là Lý Hư viết a? Nàng nhóm càng căng thẳng hơn bắt đầu, chẳng lẽ Lý Hư thật đúng là viết qua loại sách này? An Chi Ngư hỏi, người viết thư cụ thể nói chính là cái gì? Lý Hư suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì, viết sách rất khó khăn, ta chỉ là viết mười mấy trang liền không có viết. Về sau đem cái này mười mấy trang ném đi. Cũng không tiếp tục đụng. Đột nhiên, hắn nhớ tới địa cầu. Nếu là tại địa cầu, coi như thái giám, nào đó các có thể sẽ giúp mình nối liền. Đem cố sự viết xong cả, chỉ là viết mười mấy trang. Vậy là tốt rồi. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, kém chút coi là Lý Hư viết là sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Nếu thật là hắn viết, cái này cỡ nào xấu hổ. May mắn không phải, nàng nhóm nhẹ nhàng thở ra, giống như là tránh thoát một kiếp. Đát Kỳ không muốn lại hướng phương diện này kéo, nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, ngươi đến phòng ta là có chuyện sao? Ngươi không nói ta cũng quên. Lý Hư rút ra một cái ghế ngồi xuống, nói, đưa tay ra, ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Đát Kỳ ngoan ngoãn đưa tay. Lý Hư nhô ra tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở mạch đập của nàng phía trên. Nhu hòa lực lượng bắt đầu xông vào thân thể của nàng ở trong. Đột nhiên, đến cái nào đó vị trí dừng lại. Ngươi buông lỏng nhiều, đừng kháng cự lực lượng của ta. Đát Kỳ cúi đầu, sư phụ lực lượng quá mức ôn nhu. Hiện tại nàng cũng cảm giác trong thân thể của mình có một đoàn cực kỳ nhu hòa lực lượng ở bên. Trong chợt tới chợt lui, như là một cái tay, tại trên người mình cao, lại như đồng thời cái gì đồ vật, trong cơ thể hắn chui tới chui lui, làm cho nàng có dũng khí cảm giác kỳ quái. Nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tương đương, Đát Kỳ đột nhiên phát ra thoải mái thanh âm. Thanh âm của nàng truyền tới, đem Lý Hư cùng An Chi Ngư giật nảy mình, một mặt cổ quái nhìn qua nàng, giống như cũng đang nói mẫu thân ngươi cái gì ân, ngươi tiến độ tu luyện quá nhanh, kỳ kinh bát mạch gân cốt tướng liền chỗ có chút lấp. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là một mực không chú ý, sẽ có di chứng. Ảnh hưởng ngươi đột phá nhị phẩm, ta mới vừa rồi giúp ngươi sơ thông một cái, đối ngươi về sau khẳng định có trợ giúp. Lý Hư nói, đa tạ sư phụ, có thể hay không cũng nhìn xem ta sao. An Chi Ngư đem thân thể chuyển đi lên, nàng cảnh giới quá yếu, không thấy mình thân thể tình huống. Nếu là Lý Hư có thể nhìn hai mắt, đoán chừng tự mình sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Đưa tay, Lý Hư nói. An Chi Ngư đưa tay phóng tới Lý Hư trước mặt. Lý Hư ngón trỏ cùng ngón giữa dò xét lấy nàng cây cỏ mềm mại. Vừa định bắt đầu, nhưng mà, kết thúc, ngươi đừng kháng cự ta à. Lý Hư nhìn chăm chú nàng. Trước hết để cho ta đi vào. Còn không thể nào vào được. Dò xét cái giám, Lý Hư nghĩ không minh bạch. Nàng đến cùng tại kháng cự cái gì? Tay vẫn luôn run, cảm giác đa động chứng. Chỉ là dò xét cái mạch đập, có khẩn trương như vậy sao? An Chi Ngư cúi đầu, không nói lời nào. Lý Hư thở dài, nói, không cần gấp gáp, buông lỏng một chút. An Chi Ngư thân thể một mực tại kháng cự lực lượng của mình. Kỳ thật, nàng rất khẩn trương, nàng cầm nắm đấm, cắn môi một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi buông lỏng thân thể. Nói, ta đã làm việc tốt lý chuẩn bị, tới đi. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Hư lực lượng đột nhiên bạo động, lực lượng trên không trung sinh ra xé rách cảm giác, lực lượng liên tục không ngừng xông đi vào, tại trong cơ thể của nàng khắp nơi tán loạn. An Chi Ngư cảm giác được chính nàng thân thể tựa hồ có mãnh liệt xung kích cảm giác, lực lượng bao vây lấy cái gì đồ vật, không ngừng mà xông loạn đi loạn, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào hình dung. Một lát qua đi, Lý Hư buông nàng ra tay, bất đắc dĩ nói, tốt, kinh mạch của ngươi là thật lớp, có 5 cái mạch ngăn chặn, may mắn phát hiện đến sớm, ta mới vừa rồi giúp ngươi sơ thông. Đa tạ, An Chi Ngư yếu ớt nói. Lý Hư thấy được nàng cái trán, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, giống như là bị người dội cho một chậu nước, thật tốt khoa trương a. Cùng Đát Kỷ một so sánh, liền phi thường nổi bật. Có thể dùng mồ hôi rơi như mưa 4 chữ để hình dung nàng. Hắn duỗi xuất thủ, hướng mặt của nàng tìm kiếm. An Chi Ngư kìm lòng không được thân thể hướng phía sau tránh. Đừng nhúc nhích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?